Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 1363. Tỷ tỷ cái này nữ lưu manh. Đông Hoàng Ly than nhẹ một tiếng, gặp rắc rối liền biết nhượng tỷ tỷ chùi đít. Bao lớn người ba người đi ra Nhạc Tĩnh Tẩm Cung, cho rằng đã đủ xa thời điểm. Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ trong nháy mắt tách ra. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Đông Hoàng Ly nhìn lấy hai người kia, cư nhiên như thế ăn ý, đến là cảm giác đến bọn hắn thẳng xứng. Ngươi xem một chút ngươi vừa mới nói, ta đều muốn bị mẹ ta mắng chết. Diệp Diễm bắt đầu giáo huấn lão bà. Mọi người mau đến xem a, ngươi còn không phải hãm ta vào bất nghĩa. Ta lúc nào cùng ngươi sinh con? Ta nhìn ngươi chính là không có lòng tốt. Ta làm sao lại không có hảo tâm? Nếu không phải ngươi loạn mang tiết tấu, ta có thể như vậy nói sao? Ngươi cho rằng ta muốn a? Dù sao đều tại ngươi. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. A, đều tại ta. Nhìn xem ngươi vừa mới biểu hiện, ta suýt chút nữa thì quỳ xuống hô mụ mụ ngươi. Đại ca, phốc một tiếng. Đông Hoàng Ly đứng ở bên cạnh cười lật. Hai người kia đơn giản quá khôi hài. Sao đệ đệ mình cùng vợ hắn có ý tứ nhiều. Tỷ, ngươi còn cười. Nếu không phải là các ngươi lừa ta, ta có thể như vậy phải không? Ngươi đến đem nàng làm lớn bụng sao? Đông Hoàng Ly đánh tới nói. Ai nha, nếu như tỷ tỷ ta là nam hài tử lời nói, rất tình nguyện bang đệ đệ ngươi bận bịu. Diệp Diễm, Sơ Ngữ, đối mặt như thế nữ lưu manh. Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ rất lợi hại im lặng a. Hừ, Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ quay đầu không nhìn đối phương. Cái này tức giận tiểu bộ dáng, cực giống ái tình. A, y, không chết a. Theo một thanh âm, mấy người hướng phía hắc ám nhìn lại. Này hai đầu đuôi ngựa thật đúng là mang tính tiêu chí a. Diệp Tử Tử nhìn lấy Sơ Ngữ, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Không phải nói y y chết sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Theo Diệp Tử Tử lời nói, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm càng thêm hiếu kỳ y y thân phận. Y y đến cùng là ai a? Liền cả Sơ Ngữ đều hiếu kỳ không thôi. Tử Tử a di, Đông Hoàng Ly nũng nịu hô. Cái này khiến Diệp Tử Tử khóe miệng giật một cái. Chỉ cần Đông Hoàng Ly dùng loại giọng nói này nói chuyện, khẳng định không có chuyện gì tốt. Diệp Tử Tử lập tức nói ra. A Ly, thật dễ nói chuyện, đừng có dùng loại giọng nói này. Ai nha Tử Tử a di, chúng ta đến tâm sự cái này y y nữ hài tử có được hay không a? Diệp Diễm cũng nhảy qua đến cười nói. Tử Tử a di, ngươi liền nói với chúng ta nói đi. Vậy nàng là ai vậy? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Diệp Diễm vỗ vỗ lồng ngực nói ra. Nữ nhân này là nữ nhân ta. 66.666. Diệp Tử Tử trực tiếp cho ra thủ thế khen ngợi. Cái này Diệp gia nam nhân a tựa hồ cũng đối cái này y y có ý tưởng a. Đã các người nghĩ như vậy biết, chúng ta liền chuyển sang nơi khác trò chuyện. Diệp Tử Tử nhẹ nói nói, nghe xong có hy vọng, mọi người trực tiếp chuyển di, chạy ra hoàng cung, đi vào một nhà trà quán, cái này sửa sang cũng thực không tồi a. Mang theo khoa huyễn phong thái, Đông Hoàng Ly nhìn lấy thì thào nói ra, ta mở. Diệp Tử Tử nhẹ nói nói, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm trực tiếp mắt trợn trắng, nguyên lai là gọi mình cổ động. Chúng ta có thể là tiểu hài tử, đều là không có tiền loại kia hài tử. Nguyên lai là Tử Tử a di mở, này làm sao có ý tứ? Nhường cho con Tử a di tốn kém, ngươi mời khách là được a. Diệp Tử Tử cười nói. Diệp Diễm mấy người đi vào lầu hai bên trong bao gian, nước trà rất nhanh liền lên. Ba người cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Tử Tử uống trà. Đông Hoàng Ly cảm giác trước kia Diệp Tử Tử đó là thường xuyên chơi game. Uống trà giống như không phải Diệp Tử Tử tác phong, nhưng nhìn nhìn hiện tại, cho người ta cảm giác tựa như trưởng thành giống như. Tử tử a di, cái kia y y đến cùng là thế nào sự tình? Diệp tử tử lấy ra một cái kẹo que, ngả vào Sơ Ngữ trước mặt. Ăn sao? A, đây là vật gì? Kẹo que a, người trước kia rất lợi hại thích ăn. Diệp tử tử thấp giọng nói ra. Diệp Diễm rất lợi hại im lặng. Người khác đều là đại thúc cầm kẹo que, hiện tại biến thành loli cầm kẹo que. Ta trước kia chưa ăn qua a. Sơ Ngữ nghi hoặc nói ra. Này không quan hệ, ngươi thử một chút. Há, cảm ơn. Sơ Ngữ tiếp trong tay, tựa hồ sẽ không lột. Diệp Diễm cầm qua đem bên ngoài giấy đóng gói lột ra. Ây, ăn ít một chút. Trưởng sâu răng, Sơ Ngữ đem kẹo que ngậm tại trong miệng, dùng đầu kia cái lưỡi nhỏ thơm tho nhẹ nhàng liếm láp. Một cỗ cam điềm vị đạo trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, nhượng Sơ Ngữ có chút ít kinh ngạc. Diệp Diễm cau mày, nhìn lấy Sơ Ngữ quay hàm. Cổ động, ăn kẹo que, ngươi còn có thể chỉnh ra nhiều như vậy hoa văn à? Ngươi sợ là lấy 360 độ toàn phương vị điên cuồng liếm láp a. Thật sự là lợi hại. Thế nào? Ếch rất ngọt, ăn thật ngon a. Sơ Ngữ ôn hòa nói ra. Không biết trước mặt cái này từ từ a di là dụng ý gì. Xem ra thật đúng là không phải y. Khá là đáng tiếc. Diệp từ từ than nhẹ một tiếng. Chính mình cùng y xem như có kẹo que ràng buộc. Nếu như là mất trí nhớ lời nói, khẳng định hội có phản ứng dị thường. Sơ Ngữ hiếu kỳ hỏi. Từ từ a di, vì cái gì các ngươi như vậy hy vọng y xuất hiện? Đúng vậy a, tử tử a di, cái này y đến cùng là ai a? Ta nhìn cha mẹ tựa hồ cũng có chút bi thương và tiếc hận. Diệp tử tử trầm thấp nói ra. Ai, y cũng là một cái đáng thương nữ nhân. Tại các ngươi sau khi đi không bao lâu, các ngươi ba ba tìm đến thân đệ đệ, khi đó giải quyết một ít chuyện, liền thu xếp lấy cho các ngươi chú ruột tìm lão bà. Diệp Diễm vỗ tay một cái. A, ta biết, y cũng là ba ba cho chú ruột tìm đúng tượng. Không phải, Diệp Diễm, đần độn. Sơ Ngữ nhịn không được đậu đen rau muống, tức giận đến Diệp Diễm rất muốn đè lại Sơ Ngữ, để cho nàng biết lão tử không phải dễ khi dễ như vậy. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt, ta liền sẽ không mắng ngươi a. Sơ Ngữ, đừng tưởng rằng ánh mắt ngươi xinh đẹp, ta cũng không dám chừng ngươi a. Hừ, các ngươi hai cái yên tĩnh, không cần nói. Đông Hoàng Ly tức giận nói ra, muốn cãi nhau các ngươi hai cái phòng qua cãi nhau. Sau khi nói xong, Đông Hoàng Ly liền hiếu kỳ hỏi, này chú ruột đối tượng gặp mặt là không sai, các ngươi chú ruột kỳ thực tại xem mắt trước mấy ngày liền cùng y gặp mặt, tựa hồ cũng có hảo cảm, mà các ngươi chú ruột sợ chọc giận các ngươi ba ba, chỉ có thể dựa theo ý tứ đến đi. Sở dĩ lựa chọn cung nguyệt tới, nói cho cùng, cung nguyệt kỳ thực rất đáng thương, mặc danh kỳ diệu liền đến cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương tới. Này chú ruột vì cái gì không đem y đưa đến ba ba trước mặt đâu? Diệp Diễm hiếu kỳ hỏi. Diệp tử tử khẽ cười một tiếng, nhấp một miệng nước trà. Môn đăng hộ đối, y chỉ là một người bình thường, trừ dáng dấp đẹp mắt, không có còn lại, mà cung nguyệt là phụ thân các ngươi chăm chú chọn lựa, tự nhiên phù hợp mọi yêu cầu, thậm chí trước lúc này, cũng là các ngươi chú ruột yêu cầu xem mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?